núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 343, mau gọi Tần Doanh Lan ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, chỉ có thông qua nguyên sơ đạo tinh, tiến vào trên đại đạo, mới có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá đạo cảnh. Dựa vào tốc độ này, bước vào khai đạo cảnh, ánh mắt Sở Huyền nhìn về phía nguyên sơ đạo tinh, dựa theo thành viên mới gia nhập, cùng với mức độ sôi nổi của đại đạo hội, hiện giờ tốc độ lột xác của nguyên sơ đạo tinh đã nhanh hơn. Khoảng cách hoàn thành quá trình lột xác vẫn cần thời gian không ngắn. Chiến ma cổ địa mở ra chính là một cơ hội, cùng với pháp tắc thiên đạo dung nhập vào trong pháp tắc thiên địa Nam Châu, từng bước nuốt chửng pháp tắc thiên địa Nam Châu cũng là điểm mấu chốt kích hoạt hệ thống ban thưởng. Trong đầu Sở Huyền thầm tính toán, vạch ra kế hoạch gia tăng cường giả khai đạo cảnh trong đại đạo hội cũng rất cần thiết, chỉ cần số lượng khai đạo giả đủ nhiều, đến lúc đó có thể tạo ra một nhóm khai đạo giả trao đổi kinh nghiệm tâm đắc lẫn nhau. Nhưng khai đạo cảnh quá ít ỏi, cho dù trong tay hắn có hỗn độn diễn đạo kính cũng rất khó tìm ra khai đạo giả. Sở Huyền suy nghĩ, tìm ra mấy loại phương pháp kích hoạt hệ thống ban thường, cùng với đẩy nhanh tiến độ lột xác của nguyên sơ đạo tinh. Hắn cảm thấy phải thu thêm đệ tử mới được, chỉ có như thế mới có thể gia tăng cơ hội kích hoạt hệ thống ban thường. Hơn nữa những đệ tử này phải trải rộng khắp nơi trên cửu vực. Sau khi Sở Huyền đột phá, liền đặt trọng tâm bên trên kế hoạch thiên đạo, thường xuyên chú ý tình huống của chiến ma cổ địa, dựa theo tốc độ khôi phục của pháp tắc thiên địa ở Nam Châu đã càng lúc càng nhanh. Khu vực cổ địa hoang tàn mênh mông kia dần dần lộ diện một góc. Tại Nam Châu, biên giới đế quốc Đại Tần lại xuất hiện biến hóa. Hai bên giằng co, kéo dài một đoạn thời gian. Cho đến khi Thánh tử Đại Càn cùng đến nơi, thì tình thế mới xuất hiện biến hóa. Tần Doanh ở đâu? Tần Khả vận bay lướt lên không trung, đi tới trước khu vực hai bên giáp mặt, nhìn thấy Thánh tử Đại Càn cung, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, bèn nói: "Ngươi là người phương nào? Ngươi chính là vị nữ đế Đại Tần kia, mau gọi Tần Doanh Lan ra đây. Ngươi còn chưa đủ tư cách thấy mặt hắn. Làm càn, ngươi là cái thá gì?" Ầm ầm, Thánh tử đánh ra một quyền. Tần Khả vận đưa tay ngăn cản, hư ảnh chín cái đuôi hồ ly sau lưng hiện ra. Phốp, nhưng mà căn bản là nàng không ngăn nổi, lập tức phun máu bay ngược về. "Sao, mau gọi Tần Doanh Lan ra đây, nói cho hắn biết Tào Thiên Nhất đã đến, mối thù phá rối cũng nên tính toán." Thánh tử Đại Càn cung, Tào Thiên Nhất xuất hiện rất hung hăng, dùng một quyền đánh bay Tần Khả Vận. Võ giả đế cảnh Cửu Kiếm Sơn đều lần lượt biến sắc. "Ta cũng muốn lãnh giáo một chút thực lực của thánh tử." Kiếm quang như cầu vồng, mấy vị võ giả đế cảnh Cửu Kiếm Sơn đồng loạt ra tay, chém về phía Tào Thiên Nhất. "Hừ." Tào Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, lại đánh ra một quyền. Sau lưng xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, uy thế ngập trời, bay về phía đám võ giả Cửu Kiếm Sơn. Ầm ầm, một quyền này trực tiếp đánh tan kiếm quang, lại một quyền đánh bay một người. Trong chớp mắt, võ giả đế cảnh Cửu Kiếm Sơn toàn bộ đều bị bại lui. Trong đó có ai người bị đánh nát nhục thân, thần hồn bị tổn thương, may mắn thoát được một kiếp. "Tần Doanh, chẳng lẽ ngươi đã chết rồi? Đi ra, nếu không sẽ diệt Đại Tần của ngươi, diệt luôn Cửu Kiếm Sơn." Tào Thiên Nhất tràn đầy khí thế, tất cả cường giả đang vây xem đều bị chấn động, quá mạnh mẽ. Một ít cường giả thế hệ trước biết rõ chuyện bên trong, sắc mặt lộ ra tia ngưng trọng, nhìn về phía phương hướng Đại Càn cung, nhíu mày không nói gì. Quả nhiên lời đồn là thật, người nọ chuyển thế sống lại, hơn nữa còn đến từ Đại Càn Cung. Đại Càn Cung không chỉ là thế lực mạnh nhất Trung Châu, còn là thế lực đệ nhất tại Bắc Vực, có truyền thừa cổ xưa nhất. Tần Doanh, vị thiên kiêu đệ nhất Bắc Vực kia, hùng tài đại lược, thống nhất Nam Châu, có dục vọng thống nhất Bắc Vực, trèo lên vị trí nhân vương. Bởi vì Tào Thiên Nhất mới xảy ra đại chiến chiến ma, Tần Doanh biến mất không thấy, tùy tìm năm đó đều dùng đủ loại bí pháp trùng sinh ở kiếp này. Nghe đồn chiến ma cổ địa chính là ván cờ do Tần Doanh bố trí, cắt đứt con đường của Tào Thiên Nhất. Tà Tử đứng cách đó không xa, nhìn thấy Tào Thiên Nhất xuất hiện rất hung hăn, khẽ nhíu mày. Hắn cũng đợi Đế Tôn Đại Tần lộ diện. Ha ha, Tần Doanh, ngươi tính toán đủ kiểu, cuối cùng vẫn phải chết. Tào Thiên Nhất chờ rất lâu cũng không thấy Tần Doanh hiện thân, lúc này mới cười một tiếng rồi nói: ngươi đã chết, như vậy thì cũng không cần giữ lại Đại Tần. Oanh, thân hình hắn khẽ động, lại xuất thủ lần nữa, dùng một quyền đánh chết Võ Giả Đế Cảnh Cửu Kiếm Sơn. Đế Cảnh vẫn lạc, làm càn. Bỗng có một giọng nói truyền đến, khí thế thiên cảnh bộc phát, kiếm quang lấp lóe đầy trời. Nhưng mà ở chỗ Đại Càn Cung cũng truyền đến một tiếng cười khẽ, lúc tiểu bối đang đọ sức, hà tất phải nhúng tay làm gì, hẳn là muốn đánh một trận. Cách chương.